siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 616, trốn chạy để khỏi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm một trường kia không phải âm kình cũng không phải dương sức lực, nếu hắn không là đã sớm bị lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh chết bá vương cởi giáp. Hàn Sâm sở học giảm bớt lực thuật, không dùng phản chấn bí quyết, thuần túy mượn lực, mượn tôm hùm đồng nhất kìm chi lực, Hàn Sâm ở trong nước biển chui ra khỏi hơn 10 mét. Nhưng là tôm hùm lực lượng thật sự quá cường hãn, mặc dù Hàn Sâm đã tan mất phần lớn lực lượng, lại như có cảm giác lồng ngực cốt nhục cùng nội tạng đều bị trọng thương, nhịn không được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ở trong nước biển tách ra đỏ tươi đóa hoa. Chỉ là trong đầu vang lên thanh âm thực sự lại để cho Hàn Sâm khổ bên trong có vui cười. Săn giết cấp thần sinh vật minh nhãn khổng tước, đạt được cấp thần thú hồn minh nhãn khổng tước, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm cấp thần gen. Đáng tiếc hiện tại Hàn Sâm căn bản không có thời gian thưởng thức mình ở thứ hai thần chi che chở đạt được con thứ nhất cấp thần thú hồn, cố nén ngực kịch liệt đau nhức cùng trong lồng ngực lăn mình, quay cuồng khí huyết liều mạng lên trên chơi. Chỉ cần có thể xông ra mặt biển, Hàn Sâm cũng đã sống chín thành. Tôm hùm tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao vẫn là trong nước sinh vật, Hàn Sâm chỉ cần bay lên trời, cái này tôm hùm cũng không làm gì được hắn cả. Tôm hùm hiển nhiên là bị Hàn Sâm cho chọc giận, phía dưới vô số móng vuốt ôm lấy khổng tước thi thể, thân thể mạnh mẽ hơi cong bắn ra, lập tức ở trong nước biển bắn ra hơn 10 mét, đã đuổi tới Hàn Sâm sau lưng. Tiểu Ngân Ngân, ngươi không ra tay nữa, hai người chúng ta tựu đều phải chết ở chỗ này rồi. Hàn Sâm trong nội tâm điên cuồng gào thét, đồng thời vỗ vỗ Tiểu Ngân Hồ đầu. Tiểu Ngân Hồ do dự một chút, trong mắt thai nghén màu bạc lôi điện chi quang, mạnh mẽ theo Hàn Sâm trên bờ vai nhảy ra ngoài, nhảy tới tôm hùm phía trên, thân thể tuôn ra kinh khủng màu bạc điện quang. Trong một sát na, màu bạc điện quang ở trong nước làm như lưới bạc tựa như khuếch tán ra ra, đem phụ cận phạm vi đều bao phủ ở bên trong. À hát, Hàn Sâm kêu thảm một tiếng, Tiểu Ngân Hồ không chỉ là điện giật tôm hùm, đồng thời cũng bắt hắn cho điện rồi. Ở trong nước biển khuếch tán ra tới màu bạc điện quang căn bản không phân địch ta, đem Hàn Sâm điện một đầu kim đều bị dựng lên, há mồm lại là một ngụm máu tươi cuồng phún. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng minh bạch Tiểu Ngân Hồ vì cái gì một mực không có sử dụng nó màu bạc lôi điện, tại đây trong nước biển, nó sử dụng màu bạc lôi điện người thứ nhất giết cái chết không phải tôm hùm, mà là hắn Hàn Sâm. Cái con kia tôm hùm bị điện hơi chút ngây cả người, sau đó thập phần tức giận một cái kìm kẹp hướng Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ lập tức xoay người chạy, ở trong nước độ vậy mà còn nhanh hơn Hàn Sâm. Nhìn xem tôm hùm bị Tiểu Ngân Hồ dẫn dắt rời đi, Hàn Sâm tức là may mắn lại có chút bận tâm, sợ Tiểu Ngân Hồ bị tôm hùm giết chết rồi. Tiểu Ngân Hồ dù sao vẫn là ấu thể, lực lượng vẫn không thể cùng tôm hùm so sánh, nó màu bạc lôi điện vừa rồi đánh trúng tôm hùm, cũng chỉ là lại để cho tôm hùm ngây ra một lúc, hiệu quả còn không bằng minh nhãn khổng tước huyễn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Tiểu Ngân Hồ ở trong nước độ tuy nhiên còn nhanh hơn Hàn Sâm một ít, bất quá vẫn là so ra kém tôm hùm, chỉ thấy tôm hùm thân thể bắn ra, ở trong nước biển cơ hồ như là thuấn di bình thường xuất hiện ở Tiểu Ngân Hồ trước người của. Hòa, anh, Tiểu Ngân Hồ trên người màu bạc lôi điện bạo, đem bốn phía nước biển đều rượu giống như một cái màu bạc lôi điện quả cầu ánh sáng, lập tức đem đã cực kỳ tiếp cận nó tôm hùm điện thân thể dừng một chút. Thừa dịp tôm hùm bữa tiệc này thời gian, Tiểu Ngân Hồ lại thật nhanh kéo ra cùng tôm hùm khoảng cách. Thế nhưng mà như vậy lực lượng sấm sét hiển nhiên còn chưa đủ để dùng chính thức làm bị thương tôm hùm, chỉ là một lăng thần công phu tôm hùm cũng đã đuổi tới Tiểu Ngân Hồ sau lưng. Tiểu Ngân Hồ trên người lôi điện lần nữa phóng thích, nhưng là cường độ rõ ràng so mới vừa một lần kia thấp đi một tí, đối với tôm hùm hiệu quả càng kém rồi. Khi Tiểu Ngân Hồ lần thứ ba bị đuổi kịp thời điểm, lôi điện đều không thể làm cho tôm hùm dừng lại, tại màu bạc lôi điện tràn ngập bên trong, một cái màu tím đen cực lớn tôm kìm hung hăng vung hướng về phía Tiểu Ngân Hồ. Tiểu Ngân Hồ tránh qua tránh né tôm kìm, tuy nhiên lại vẫn bị đụng trúng, ở trong nước biển bị xô ra hơn 10 mét, xinh xắn thân thể giống như viên đạn giống như, mang theo một đạo bạch sắc sóng nước bay ra ngoài. Hàn Sâm cắn răng một cách triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng bùng nổ cấp sùng vật bọc thép, ngăn cản hướng về phía lần nữa bắn người vọt tới Tiểu Ngân Hồ trước mặt, đang chuẩn bị muốn kẹp chết Tiểu Ngân Hồ tôm hùm. Bành, ăn mặc cấp sùng vật bọc thép Hoàng Kim Sa Trùng Vương, chỉ bị kẹp lấy về sau chỉ trèo trống không đến 3 giây, liền trực tiếp bị tôm hùm một cái kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, căn bản không có sức phản kháng, cùng chỉ. Cái, thú hồn như vậy hủy diệt, bất quá mượn đồng nhất ngăn cản thời gian, Tiểu Ngân Hồ lại chạy ra khỏi hơn 10 mét thật nhanh hướng về mặt biển phóng đi. Hàn Sâm đã ở hướng về mặt biển vọt mạnh, lần này hắn có thể đủ Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng sùng vật bọc thép ngăn cản một lần, nhưng là đã không có lần thứ hai. không có bùng nổ cấp sùng vật bọc thép, cho dù đem miêu quân cho triệu hoán đi ra, liên tục ngăn chặn tư cách đều không có, trực tiếp đã bị làm chết, cũng không thể ngăn cản tôm hùm dù là 1/10 giây. Ta đáng thương hoàng kim sa trùng vương cùng cấp sùng vật bọc thép, tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy chiến đấu đều rất đã tới, lại chết thảm tại cái này ghê tởm tôm hùm chi thủ, các ngươi chờ ta sớm muộn gì cho các ngươi báo thù, làm chết cái này tôm hùm, làm cho cái tôm hùm tiệc tế các ngươi. Hàn Sâm trong nội tâm hung ác, đồng thời cũng là mình an ủi. Bây giờ có thể không thể trốn mất đều không nhất định, cái con kia tôm hùm lại đuổi theo, hướng về phía tiểu ngân hồ mà đi, cũng không biết là bị tiểu ngân hồ lôi điện cho làm phát bực rồi, còn là muốn giết một con nữa cấp thần sinh vật thôn phệ huyết nhục của nó. Mắt thấy tiểu ngân hồ đã bị đuổi theo, Hàn Sâm trong nội tâm sốt ruột, tuy nhiên lại không có biện pháp gì, hắn trên người bây giờ cũng không có đồ gì có thể lại ngăn cản cái con kia tôm hùm rồi, cho dù muốn giúp đỡ cũng là có lòng không đủ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, chỉ thấy tiểu ngân hồ trong mắt màu bạc lôi điện lập lòe, trên người màu bạc cọng lông trung đô có lôi quang nhảy lên, làm như có lực lượng vô cùng trong thân thể thai nghén. Mà cái con kia tôm hùm cũng đã vọt tới tiểu ngân hồ trước người, một cái kìm xuống dưới, răng cưa giống như cái càng cơ hồ muốn kẹp đến tiểu ngân hồ thân thể. Hòa, anh, chỉ thấy tiểu ngân hồ trên người màu bạc lôi điện mạnh mẽ bạo giống như là một màu bạc lôi quang phun ra khí tựa như thân thể thoáng cái liền xông ra ngoài, dùng bất khả tư nghị độ hướng về mặt biển trùng kích, chỉ một cái tử tựu bỏ qua rồi tôm hùm, trong chớp mắt chạy ra khỏi 500-600 mét khoảng cách vọt thẳng ra khỏi biển mặt. Ta đi, Hàn Sâm xem người đều ngây người, không nghĩ tới tiểu ngân hồ vậy mà còn có ngón này, bất quá bây giờ tiểu ngân hồ liền xông ra ngoài, chỉ còn lại có một mình hắn tại trong biển, lập tức biến thành tôm hùm mục tiêu. Hàn Sâm không nói hai lời, liều mạng hướng về mặt biển bơi đi, khá tốt tiểu ngân hồ đem tôm hùm dẫn tới xa xa, hiện tại tôm hùm cách hắn có một khoảng cách không thể lập tức vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Ta con em mày mưu đồ cái gì? Sớm biết như vậy là như thế này tựu sớm chút chạy. Hàn Sâm hiện tại một bụng lòng chua xót nước mắt a, chỉ có thể liều mạng hướng mặt biển chơi, hy vọng có thể tại tôm hùm đuổi theo trước khi xông ra mặt biển. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hận chính mình ít sinh ra mấy cái tay mấy chân, không thể chơi nhanh hơn chút nữa, mắt thấy phía dưới tôm hùm thân thể hơi cong bắn ra tựu là hơn 10 mét như là liên tục kiều tuấn di phá vỡ nước biển đuổi theo, Hàn Sâm trong miệng tựu thẳng khổ. Nhanh, nhanh, còn thiếu một chút tựu xông ra. Hàn Sâm nhìn xem trên mặt nước ánh sáng càng ngày càng gần, nhưng là phía sau tôm hùm cũng càng đuổi càng gần, coi như tính toán khoảng cách chỉ sợ hắn không có lao ra mặt nước sẽ bị tôm hùm đuổi theo. 8. Cách chương.